Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, nội giết, đạo lăng con mắt lấp lóe hàn mang, cực kỳ khiếp người, vương lĩnh cướp đi của hắn Lam Tinh, làm hại hắn suýt nữa bỏ mình, không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy liền đến, tình cảnh sát khí tứ phía, nghe xong Thụy Thần truyền thuyết. Vương Thiên tay ngọc che môi đỏ châm chọc cười to. Hóa ra là Thụy Thần. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Vương Thiên cũng không nghĩ tới. Cái này đại danh đỉnh đỉnh rác rưởi dĩ nhiên sẽ giả vờ giả vịt. Hôm nay thực sự là chướng kiến thức. Nàng cười khẩy nói, ngươi tên rác rưởi này, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Kết cục khi đắc tội ta thường thường là phi thường thê thảm mà ni, nghe vậy. Đạo lăng con mắt nhìn nàng một cái, khép mở con mắt ánh sáng lạnh lẽo phun ra, nội tâm sát khí càng tăng lên mấy phần. Thụy Thần a, ngươi bán bảo vật gì a? Trước tiên đem bán đồ vật giao ra đây đi. Vương Lực nội tâm hừng hực đứng dậy. Tên rác rưởi này dĩ nhiên vẫn còn có bảo vật. Ngẫm lại hắn liền mê tít mắt. Hắn cảm giác rất nhanh sẽ thuộc về hắn. Vương Thiên nội tâm cũng chớp mắt cực nóng xuống. Nàng có thể là phi thường rõ ràng Trần Phúc, có thể làm cho Trần Phúc thay đổi sắc mặt, bảo vật khẳng định không bình thường. Trên người hắn khẳng định có lượng lớn tiền tài. Nàng có chút hối hận đem Vương Lực gọi tới. Cùng ca ca ngươi một cái đức hạnh, các ngươi liền nhận định ăn chắc ta. Đạo lăng mím mím môi, ánh mắt nhìn quanh ở ba người bọn họ trên người. Ngoại trừ mặt sau hộ vệ, bọn họ hai cái quá yếu. Nghe vậy, Vương Lực ánh mắt lạnh lẽo. Tên rác rưởi này lá gan không nhỏ à, lại dám như vậy cho lời ta nói. Hắn hừ lạnh, xem ra ngươi là chính mình muốn chết. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, nhanh giết hắn. Giết tên tiểu súc sinh này. Vương Thiên chỉ vào hắn gào thét. Không chịu nổi một tiểu nhân vật ở trước mặt nàng tùy tiện. Nàng gầm nhẹ nói, ta nhìn hắn còn có thể trang tới khi nào, giết hắn chính là bẩn ta tay. Thưởng ngươi một cái đại tiễn. Vương Lực đang cười lạnh, đem mang theo màu bạc đại cung cầm lấy đến. Bàn tay cầm màu bạc đại tiễn rơi vào dây cung trên, chớp mắt kéo thành một cái trăng tròn. Theo dây cung chấn động động đậy, một cái màu bạc đại tiễn trực tiếp bắn mạnh đầu của hắn. Đây là một luồng khí thế đáng sợ khóa chặt đạo lăng thân thể, áp lực rất lớn. Nếu là đổi thành một cái thân thể yếu kém người, căn bản là đi không được, mà bắn tên luyện đến mức tận cùng thời điểm, tràn ngập sát khí đều có thể giết người. Đại tiễn phá không, đánh tới chớp nhoáng, tỏa ra một loại ma âm, ô ô chấn động, làm người ta sợ hãi, nhanh cực kỳ. Đạo lăng thân thể động, bàn chân đột nhiên dẫm một cái, đại địa đều bị chấn động rạn nứt, hắn cả người thần lực bạo phát. Tinh lực đều đang sôi trào, ở Vương Lực ánh mắt khó mà tin nổi dưới, bàn tay của hắn trực tiếp hướng về bạo bắn xuyên qua đại tiễn chộp tới. Ha ha, tiểu tử này cái nào gân đánh vào, lại dám bắt ta tiễn, hắn đây là tự tìm đường chết. Vương Lực không những không giận mà còn cười, bởi vì đại tiễn lực xung kích sẽ nghiền nát cánh tay của hắn. Thiếu ra mũi tên này đủ để dạ bạo hắn, nhưng là phải nắm lấy đại tiễn, không có 10.000 cân cự lực, là rất khó làm được. Phía sau hắn thanh niên mặc áo đen cũng là gật đầu. Thanh niên mặc áo đen nói xong liền không âm thanh. Hắn như là nhìn thấy quỷ giống như vậy, đạo lăng dĩ nhiên đem màu bạc đại tiễn nắm lấy, nắm màu bạc đại tiễn. Đạo lăng bước chân rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Lực nói, chết chính là ngươi. Vèo một tiếng, hắn cả người thần lực chạy trùm, trong cơ thể ngủ đông năng lượng lấy mãnh liệt tốc độ cực nhanh đẩy mạnh đến trong lòng bàn tay. Đem màu bạc đại tiễn ném ra ngoài, không khí đều bị nứt ra. Màu bạc đại tiễn nhanh cực kỳ, Vương Lực đầy mặt kinh hãi gần chết. Hắn muốn chạy, thế nhưng hai chân như rót tiến vào đầm lầy giống như vậy, căn bản không thể động đậy được. Hắn bị một trận khí thế đáng sợ khóa chặt lại. Hắn cảm giác chính là một ngọn núi lớn đè ép lại đây. Ở Vương Thiên kinh hãi dưới ánh mắt, Vương Lực mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng. Thân thể theo màu bạc đại tiễn bay ngược ra ngoài, bị đóng đinh trên không trung, máu tươi tiện đi ra. Vương Lực đầy mặt vẻ sợ hãi, đến chết đều không nghĩ ra, tên rác rưởi này, Thụy Thần, sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên giết ta. Nhìn ngã xuống thi thể, Vương Thiên sợ đến sắc mặt trắng bệch. Hắn dĩ nhiên giết Vương Lực. Đây chính là Vương lĩnh đệ đệ a. Nếu là hắn chết rồi, coi như hiện tại giết Đạo Lăng, nàng cũng khó từ tội lỗi. Nàng đục tức giận đến thân đều đang phát run, ở trong lòng quát, đáng ghét, ngươi không phải nói hắn là tên rác rưởi à? Khốn kiếp, thanh niên mặc áo đen nắm đầm nắm chặt, đầy mặt dữ tợn quát, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi chết chắc rồi. Hắn dĩ nhiên giết Vương Lực, chờ vô cùng vô tận truy sát đi, uy hiếp ta. Đạo Lăng hừ lạnh, hắn toàn thân khí thế tăng vọt, như một vị mãnh thú đang thức tỉnh, thân thể tỏa ra khí tức cực kỳ hung mãnh. Đáng ghét, ngươi chết đi cho ta. Thanh niên mặc áo đen rít gào một tiếng, cả người khí tức bốc lên, trong cơ thể ngủ đông khí thế bộc phát ra. Quả đấm của hắn đột nhiên nắm chặt, hình thành một cái quyền ấn giết tới. Phá cho ta. Đạo Lăng hét dài một tiếng, cả người tinh lực lăn lộn, hắn quần áo phần phật, một quyền gắng chống đỡ đi qua, trực tiếp nổ nát này đạo năng lượng. Đạo Lăng như ưng non dương cánh, hai tay đột nhiên dương ra, thần lực bạo phát, xé rách trời cao, hướng về thanh niên mặc áo đen giết tới. Thân thể của hắn thật là đáng sợ. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt khiếp sợ, không thể nào tưởng tượng được cái này 14, 15 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên cùng sức mạnh của hắn gần như. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vương Thiên đầy mặt oán độc điên cuồng hét lên đứng dậy. Chỉ có giết hắn, chính mình mới có thể sống sót, bằng không Vương lĩnh tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Ầm ầm ầm, hai cái bóng đan xen vào nhau, tốc độ đều cực kỳ nhanh, không trung đâu đâu cũng có tàn ảnh, không khí đều bị áp bức nổ tung, đánh ra một mảnh khu vực chân không. Đạo Lăng càng đánh càng nhanh, khi thì như viên hầu, khi thì như linh xà. Hắn cả người tinh khí lăn lộn liền càng nhanh, tinh lực dồi dào, bạn có cực nóng khí tức áp bách tới. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt có chút khó coi. Đạo Lăng khí tức không chỉ có cương mãnh, hơn nữa có thêm một luồng nóng rực khí tức, để hắn cả người huyết nhục đều có loại khô héo xu thế. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút lợi hại, thế nhưng muốn giết ta, ngươi còn non một chút. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống, cười khẩy nói, tựa hồ ăn chắc Đạo Lăng. Nói xong, hắn toàn thân khí thế chấn động mạnh một cái, toàn bộ bàn tay chớp mắt nắm tay, tràn ngập một luồng hung lật gợn sóng, mơ hồ có thể mở tung núi nhỏ. Toái thạch quyền. Thanh niên mặc áo đen hét lớn một tiếng, nắm đấm bôn tập mà đi, muốn đổ nát Đạo Lăng đầu lâu. Quá chán, vậy thì ra tuyệt chiêu, ta còn không đánh đủ. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, mới vừa rồi còn chuẩn bị tôi luyện một ít thân thể của chính mình, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy ra lá bài tẩy. Nghe được câu này, Thanh niên mặc áo đen suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Hét lớn, chết đến nơi rồi ngươi dám sỉ nhục ta. Ngươi đây là đang tìm cái chết, phá cho ta. Quả đấm của hắn bôn tập như là một tảng đá lớn đè xuống, chấn động đến mức không khí đều ở nổ tung. Phi thường cường hãn, đây là một môn cường hãn võ kỹ. Nứt ra đi, thanh niên mặc áo đen cắn răng nói rằng, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng đầu lâu, tựa hồ đã thấy nát tan hình ảnh. Đạo lăng bàn tay đột nhiên nắm chặt, nắm đấm hình thành một cái quyền ấn, tràn ngập cương mạnh không đúc khí tức, cử quyền đánh tới, chạm một tiếng, không trung đều phát ra vang lớn. Đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, oanh kích ở quả đấm của hắn, cự lực ép thân, thanh niên mặc áo đen cánh tay đều tách ra, cuối cùng nói lăng nắm đấm đánh vào trên ngực của hắn. Thân thể hắn cũng bay ngược ra ngoài, nằm trên đất khóc thút thít, ngực ở rạn nứt, thân thể của hắn cấp tốc lạnh lẽo xuống. A, Vương Thiên hét rầm lên, ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc thanh niên mặc áo đen ngã xuống đất tử vong dáng vẻ. Rầm một tiếng quỳ xuống, điềm đạm đáng yêu nói rằng, đừng có giết ta, không muốn. Ngươi muốn làm gì đều được, bớt ở chỗ này buồn nôn ta. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Hắn lạnh lùng nói, này đều là các ngươi tự tìm. Muốn giết ta, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Đạo lăng còn có chút khiếp đảm. Ngày sau buôn bán đồ vật nhất định phải cẩn thận. Nếu là Vương Thiên tìm đến cao thủ liền triệt để nguy hiểm. Bởi vì tùy tiện ra tới một cái vận linh cảnh giới nhân vật, đều có thể một trưởng chân áp hắn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn hít sâu một cái, gầm thét nói, Vương Lĩnh, Vương Áo các ngươi chờ đó cho ta. Ta quyết không tha các ngươi. Vương Lĩnh đã là vận linh cảnh giới cao thủ. Hắn biết hiện nay thực lực của chính mình cùng hắn chênh lệch quá to lớn. Hiện tại còn không phải đòi nợ thời điểm ẩn đi. Sau đó hắn tìm cái túi đem mấy cái thi thể sắp xếp gọn, ánh mắt nhìn về phía núi rừng chung quanh hình ảnh, nắm đấm mạnh mẽ đánh vào bốn phía không khí trên. Núi rừng chung quanh đều đang nhanh chóng vặn vẹo, trận pháp hắn cũng không hiểu, chỉ có thể cường lực phá tan, tiêu tốn hơn nửa canh giờ mới phá tan một góc. Đạo lăng cầm nắm đấm, ở trong lòng thầm nói, nhất định phải tăng nhanh tăng lên tốc độ, thực lực của ta quá yếu, bán cái đồ vật đều muốn cố trước cố sau, đem thi thể tiện tay ném tới rác rưởi bên trong phòng. Đạo lăng đến rồi trong nhà, lúc này nhanh trời tối, lấy ra cái sọt liếc mắt nhìn. Hắn hơi kinh ngạc qua từ nơi nào làm ra những bảo vật này. Lẽ nào qua tử có thể tìm kiếm cao cấp khoáng thạch? Mặc kệ, chờ qua tử cha trở về đang hỏi một chút hắn. Phỏng chừng liền mấy ngày nay, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đem tứ phẩm trúc cơ dịch lấy ra, nắp bình xốc lên, đã nghe đến một trận mùi thơm ngát, cầm nắm đấm. Đạo lăng hít sâu một cái, ngửa đầu đem trúc cơ dịch uống vào, từng trận mạnh mẽ dược lực trải rộng toàn thân, hắn cả người tinh khí hừng hực, trong cơ thể tinh lực cấp tốc dâng lên, thân thể của hắn như lò lửa bắt đầu thiêu đốt, tiến vào tiềm tu bên trong. Hết chương.